Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 631, vô biên hắc ám. Hai canh, vô luận là bao nhiêu người không nguyện ý cũng hoặc chống cự. Kia cuối cùng quyết chiến ngày cứ như vậy cùng với hôn mê Lê Minh tiến đến. Nơi này là gờ sao hệ tinh Bích Sở ở trên hư không? Tại vị mặt ý thức cùng tổng võng đạt thành một loại cân đối về sau. Từ gờ tinh vị mặt kéo dài ra một ít khối hẹp hòi khu vực. Nó vì những cái kia chưa đạt tới truyền kỳ sinh linh cung cấp một cái có thể chiến đấu tạm thời. Bình đài, vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể cùng Amupus Chi Nha là hai khái niệm. Tựa như thông thường 16 cấp người chơi ôn hòa thu. Bất quá đây cũng không phải là Amupus Chi Nha quá nhỏ yếu, mà là nó cùng vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể tại thuộc tính phương diện to lớn sai biệt. Vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể là lấy vị diện hạch tâm là thức ăn tinh cầu cấp hư không quái thú, nó kia như tinh thể khổng lồ thân thể khiến nó tại trực tiếp năng lực chiến đấu phương diện có được vô cùng kinh khủng tăng thêm. Mà Amupus Chi Nha thì là Amupus vì trực tiếp hủ hóa tất cả gờ tinh vị mặt. Thuận tiện thanh trừ dịch thu kẻ khinh nhờn mà phái ra hóa thân. Truyền kỳ là một cái sinh mệnh cảnh giới. Tựa như siêu phàm, tại cả đời này mệnh cảnh giới. Từng sinh linh năng lực chiến đấu là tồn tại to lớn sai biệt. Vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể tại truyền kỳ quái vật bên trong không thể nghi ngờ đều thuộc về khó mà đối phó tồn tại, như Amupus như vậy bản thổ thần thậm chí vô pháp tại không gia động chân thần dưới tình huống đánh bại nó. Bản thổ thần cùng chân thần lớn nhất khác biệt ở chỗ. Chân thần dù cho xuất thần quốc gia, rời đi giao phó thần quyền hành vị diện, thần vẫn có thể tương đối tự do địa sử dụng thần lực. Mà bản thổ thần thì không được. Thần lực vẫn dừng lại tại vị mặt đưa cho dư quyền hành phía trên. Rời đi vị diện, nó bất quá là một cái có đủ thần tính khuôn mô hình đặc thù truyền kỳ sinh linh a. Cho nên nói đây cũng là Amupus không thể làm gì được vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể nguyên. Nhân, tại không gia động chân thân dưới tình huống nó rất khó chiến thắng vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể. Ăn mặc đủ loại kiểu dáng thiết giáp đám người theo tổng võng tiếp dẫn chi quang ngưng tụ ở chỗ này. Tất cả tạm thời bình đài rất an tĩnh. Tổng võng các người chơi vẻ mặt ngưng trọng thông qua chiến trường kênh tiến hành câu thông lấy. Mà những cái kia đầy đủ cường đại, đặc thù gờ sao dân bản địa, thì gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia biến mất tại sương mù xám bên trong khổng lồ thân ảnh. Đây là bọn hắn lần đầu tiên lấy như vậy trực quan hình thức đi ngưng mắt nhìn cho bọn hắn tất cả vị diện mang đến tay ếch cùng hủy diệt tồn tại. Bọn họ trong nội tâm dấy lên khó có thể ức chế phẫn nộ cùng với sợ hãi. Thường nhân rất khó tưởng tượng lần đầu tiên đối mặt kia như cả cái hành tinh bàng đại quái vật là như thế nào một loại làm người tuyệt vọng thể nghiệm. Chỉ là kia lớn đến khiến ngôn ngữ đều trở nên trắng xám, hình thể liền đầy đủ làm cho người ta trầm luân tiến băng lãnh thâm uyên. Huyện đệ, này thật là kích thích. Ta vẫn là lần đầu tiên cùng loại này tầng thứ gia hỏa giao thủ. Dịch thu đứng ở tạm thời bình đài, có chút sát phía sau vị trí. Ở bên cạnh hắn một cái chòm râu kéo chi tiết đại hán có chút phiền muộn mà đối với hắn nói. Ta là Mộc, một cái hỏa thương thủ. Người nhất định sẽ buồn bực vì cái gì đến bây giờ còn có như vậy một cái. Lão thổ, cấp thấp chức nghiệp, trên thực tế chính là ta cũng không muốn lựa chọn nó. Thế nhưng đương cha ta đem cái này thô, đen sẫm ra hỏa thả ở trước mặt ta thời điểm, ta triệt để say mê nó. Mỗi một lần bổ khuyết hỏa dược, đều là phẫn nộ tại tích góp. Tại áp lực, đường giữ lại cò súng một khắc này, cùng với kịch liệt chấn động cùng ánh lửa, hết thảy đều đem tan tành tại kia mê say sặc người ở sương mù dưới. Tên là Mộc Hỏa Thương Thủ Như. Thế nói, thanh âm hắn có chút trầm thấp, mang theo một loại nói không ra hương vị. Dịch Thu nhìn xem hắn, hắn hẳn là nơi này ở vào tương đối tầng dưới tồn tại nhất. Cứ việc Dịch Thu không có tỉ mỉ đi phân biệt, thế nhưng kia phía trước nhất, tại hắn kim sắc hai cái đồng tử hạ lập lòe nóng rực sinh mệnh chi quang mấy cái tồn tại. Không thể nghi ngờ đều là chân chính truyền kỳ. Dịch Thu đám người là vì siêu thoát mà đến, mà bọn họ lại là vì thực tiễn nội tâm trật tự cùng chuẩn tắc. Tay người đang run, Dịch Thu nhìn xem Mộc, hắn không biết rõ đối phương ý đồ đến. Tại tổng võng tạm thời lực lượng can thiệp, tất cả tạm thời bình đài đều bao phủ tại một mảnh khó có thể dò xét u quang bên trong. Đúng vậy a, đang run, tử vong, nó để ta hưng phấn. Mộc cầm lấy chính mình kia cán nhìn lên có chút giống là Dịch Thu chỗ vật. Chất giới thời trung cổ hỏa thương. Hắn có chút mê say nói. Dịch Thu gật gật đầu. Hắn có chừng chút minh bạch. Mộc chỉ là muốn tìm một thính giả. Mà lựa chọn hắn nguyên nhân này là bởi vì chính mình tại bên cạnh hắn. Lựa chọn đi tới đây tổng võng người chơi. Nói chung cũng có chút bất thường. Tại vật chất giới. Bọn họ có lại được xưng là biến thái. Ta là người cứu rỗi Thánh Sira. Hôm nay, chúng ta mang không cùng tâm tình cùng khác nhau mục đích đi tới đây. Đối mặt cường đại hư không quái thú. Đương lần này truyền kỳ chiến đấu sắp kéo ra màn che thời điểm. Vị kia tại phía trước nhất một cái truyền kỳ người phát ra tiếng. Thanh âm hắn nghe ôn hòa. Đồng thời tràn ngập cảm hóa lực lượng. Tươi đẹp ánh sáng nhạt bao phủ hắn, nhưng lại không phải mơ hồ hắn khuôn mặt. Hắn ngạch cốt có chút rộng lớn, phía trên còn giữ một ít đã từng chiến đấu lưu lại dấu vết. Kia cũng không có để cho hắn trở nên dữ tợn cũng hoặc xấu xí, mà là để cho hắn trở nên càng thêm chân thật, tựa như một cái bão kinh phong xương lão kỵ sĩ. Hắn nhìn lấy mọi người, thanh âm vang dội mà kiên định. Ta biết tại trong các ngươi, có ít người cũng không tán thành vinh dự cùng quang minh. Các ngươi có lẽ cho rằng vinh dự là dối, trá, quang minh là khó có thể dựa vào. Nhưng không thể phủ nhận, khi ngươi nhóm cầm lấy vũ khí, lựa chọn dũng cảm mà đối diện nó thời điểm. Các ngươi đã đi ở một mảnh huy hoàng, thần thánh trên đường, bất luận tà ác hoặc thiện lương. Bất luận trật tự hoặc tà ác, các ngươi tại vì một cái thế giới, tại vì thiên thiên vạn vạn sinh linh mà chiến, bất luận thắng cùng bại, bất luận sống hay chết. Hôm nay, các ngươi đương cùng vinh quang cùng trung huy. Khi hắn sục sôi lời nói rơi xuống, mọi người võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến chuẩn bị thời gian chiến tranh đang lúc đã qua. Chiến trường tiến nhập quyết chiến hình thức, truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ mở ra, sắp đóng đi thông thảo phạt vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể quyết chiến thông đạo. Thông đạo, đóng hoàn thành, truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ, thảo phạt vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể chính thức mở ra. Quyết chiến cảnh tượng ô dù giải trừ, cảnh cáo. Vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể sắp phát hiện quyết chiến bình đài. Theo mọi người võng mạc, thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Nguyên bản không ngừng điên cuồng công kích tới hệ tinh bích vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể. Bỗng nhiên đình chỉ động tác. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Kia gần như có thể so với một cái cự đại hồ nước màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở tại nó sau lưng kia nhỏ. Bé như kiến hôi mọi người. Vô biên kinh khủng cùng hắc ám cứ như vậy uyển giống như thủy triều đem trọn cái bình đài bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.